áo của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 149, còn muốn tôi để tang cho anh 3 năm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tầng, Kiều Trần và Phục Ca đã chờ rất lâu. Khi bóng dáng mảnh mai ấy xuất hiện, sắc mặt Phục Ca ngay lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Cô ta ra rồi, Kiều Niệm thật sự đã đi vào khách sạn với một ông già. Ánh mắt của Kiều Trần lóe lên, không giấu nổi sự khinh bỉ và niềm vui thầm kín trong đôi mắt phượng. Nhưng tay vẫn kéo lấy Phục Ca, giả vờ cản lại, anh Phục, có thể là có hiểu lầm, chị ấy có lẽ chỉ là một lúc lầm lỡ. Buông tay, Phục Ca không hiểu tại sao mình lại tức giận đến thế. Nhưng cổ họng anh như bốc cháy, mắt đỏ lên vì giận dữ. Trước đây, anh còn kiêng nể vì sức khỏe của Kiều Trần không tốt. Hành động cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng vừa rồi anh giật mạnh tay, khiến Kiều Trần lảo đảo suýt ngã. Anh Phục, ngay cả Kiều Trần cũng kinh ngạc nhận ra dường như anh ta đã quá giận dữ. Cô mới là bạn gái chính thức của anh, còn Kiều Niệm chỉ là bạn gái cũ. Họ thậm chí còn chưa nắm tay nhau. Dù Kiều Niệm có vào khách sạn với một ông già, thì liên quan gì đến anh? Tại sao anh lại tức giận đến vậy? Kiều Trần cảm thấy hơi hụt hẫng, khóe mắt thoáng đỏ, nhưng Phục Ca dường như không nhận ra. Ánh mắt bốc lửa giận, anh nhanh chóng tiến về phía bóng dáng thẳng tắp và mảnh mai phía trước. Kiều Niệm đã bước đến mép đường, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi giận dữ phía sau. Theo phản xạ, cô quay đầu lại và thấy Phục Ca đang đuổi theo. Kiều Trần cũng theo sau, cô dừng chân. Một tay đút vào túi, biểu cảm có chút lạnh lùng, có chút lười biếng, có chuyện gì, giữa họ hình như không có mối quan hệ cần phải chào hỏi trên đường. Không ngờ, người đàn ông trẻ mặc áo khoác dài lại xông tới, đưa tay định nắm lấy tay cô có phải đã vào khách sạn với ai đó không? Anh ta chưa kịp tới gần, Kiều Niệm đã nhanh chóng phản ứng. Lập tức hất tay anh ta ra và tránh sang một bên. Nói chuyện thì nói, đừng đến gần, tôi không điếc, nghe rõ rồi, đó là biểu hiện cực kỳ khó chịu. Kiều Trần thấy bạn trai mình tức giận đến mức muốn nắm tay Kiều Niệm. Sắc mặt cô xanh xao, lập tức không chút dấu vết đứng chắn trước mặt anh ta. Giọng điệu giả tạo mềm mại, chị à, chúng em vừa thấy chị ở khách sạn. Chị và một người đàn ông lớn tuổi cùng vào thang máy. Anh Phục nghĩ rằng chị không tự trọng nên muốn nói chuyện với chị. Cô còn cố ý khoác tay Phục Ca, giải thích một cách thừa thãi. Dù gì chúng ta cũng lớn lên cùng nhau. Anh Phục không muốn thấy chị đi vào con đường sai trái. Kiều Niệm mấy ngày nay đã mệt mỏi vì chuyện của Triệu Tĩnh Vi. Còn phải đi tìm nguyên liệu hiếm. Giờ họ lại xuất hiện đúng lúc. Kiều Niệm đổi tư thế nhìn họ, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói khàn khàn, tôi vào khách sạn với một ông già. Hừ, cô tự hiểu rõ. Phục Ca hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy thất vọng. Kiều Trần bên cạnh nhẹ nhàng tiếp lời, chị à, bọn em đều đã thấy. Ý tứ này là bảo cô đừng chối cãi. Mọi lời giải thích đều là chối cãi. Cô thật sự đã quá chán ngán với đám người nhà họ Kiều. Ánh mắt cô đầy vẻ ngạo nghễ. Điện thoại vừa đúng lúc rung lên. Có lẽ là tin nhắn của cậu bé. Cô cúi đầu định xem điện thoại. Phục Ca bất ngờ gọi tên cô với giọng nặng nề. Kiều Niệm, cô còn có thể nhìn điện thoại được à? Cô tiếp tục xem tin nhắn. Quả nhiên là của cậu bé. Không ngẩng đầu lên. Dù tôi có vào khách sạn với một ông già, thì liên quan gì đến các người? Sao? Chia tay rồi, còn muốn tôi để tang cho anh 3 năm à? Câu nói này chẳng phải là nguyền rủa Phục Ca chết sao? Sắc mặt Kiều Trần thay đổi. Chị quá đáng rồi. Phục Ca cũng tối sầm mặt. Anh ta tức giận là vì Kiều Niệm. Khi chấp nhận hẹn hò với anh còn chưa kịp chạm vào ngón tay cô. Mỗi khi muốn đến gần để nói chuyện, cô đều vô thức tránh xa. Trong việc mắng người, Kiều Niệm chưa bao giờ thua ai. Cách chương.